trừ phi mình cùng Diệp Thi liên thủ, lần nữa thi triển hỗn độn biến, có lẽ còn có mấy phần cơ hội. Chẳng qua vấn đề này căn bản không cần cân nhắc, Diệp Thi không lâm trận phản bội đối phó chính mình cũng là chuyện tốt. Lâm Phong cũng rất là tò mò, 9 viên kim đan thế mà còn có thể bị võ hồn khống chế. Trong lòng không khỏi khẽ động, hỗn độn kim đan bắt đầu xoay tròn, giữa thiên địa phát ra một tiếng kỳ dị tiếng vang. Diệp Thuần một mặt không dám tin nhìn xem hắn, đơn giản chính là gặp quỷ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.